Nữ chủ tỏ vẻ nàng không phục. Chương 47. Góc truyện audio.com. Edit, beta, đèo. Sau khi vào cửa, người phụ nữ không ngừng khóc lóc. Bên kia là người nhà nạn nhân. Đường An và những người khác cũng không thờ ơ lãnh đạm như sếp của mình. Ngoài sự thương cảm thì không thể nói thêm lời an ủi nào. Phòng khách vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng nức nở không ngừng của người phụ nữ. Ước chừng 15 phút sau Trường Hy mới thu hồi ánh mắt bắt bẻ mà tuần tra phòng khách. Tiết Kỳ An biến mất vào ngày 7 tháng 9. Ừ, người phụ nữ nghẹn ngào trả lời. Cầm lấy khăn giấy mà MM đưa cho cô. Con bé thường rất ngoan. Tan học sẽ về nhà luôn. Cô giáo sẽ đưa nó đến biên giới khu A và sau nó sẽ tự đi về nhà. Trước giờ đều như thế. Tôi về nhà lúc 7 giờ tối ngày mùng 8. Và tôi lo lắng khi không thấy ai ở nhà. Giọng người phụ nữ đứt quãng. Cô cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó và trả lời. Sau đó, tôi tìm thấy nó vào lúc nửa đêm. Tôi chắc chắn rằng con bé đã mất tích. Ngày hôm sau là mùng 9. Tôi đến cục cảnh sát để trình báo về việc con gái tôi mất tích. Trường Hy gật đầu và tiếp tục hợp tác. Thi thể của cô ấy được tìm thấy vào ngày 16, giọng điệu của anh ta có phần lạnh lùng và lầm lì. Và người phụ nữ run lên một chút. Giọng nói nghẹn ngào và thổn thức của cô ấy cứng lại khi anh nói. Sau đó, người đàn ông với mái tóc màu vàng hỏi cô ấy. Xin đừng phiền, chúng tôi chỉ hỏi thôi. Cô luôn ở bệnh viện ngày hôm đó. Người phụ nữ gật đầu. Vâng, một đội tìm kiếm đã trở lại vào ngày hôm đó. Vết thương rất nghiêm trọng. Tôi và chồng tôi trực ca đêm ngày 7 và ca ngày ngày 8. Cô cúi đầu, buồn bã nói thêm. Nếu không tin, anh có thể hỏi những người trong bệnh viện. Chúng tôi chưa từng rời đi. Vẻ mặt vô cùng phờ phạc. Ánh mắt có chút mệt mỏi. Bất lực nói tiếp. Tuy nhiên, lần trước cảnh sát đến, chúng tôi đã giải thích những vấn đề này rồi. Chúng tôi rất buồn khi mất con gái và không muốn nói chuyện về chủ đề này nữa. Xin lỗi, tôi muốn mời mọi người ra ngoài. Tôi đã nói, đây là lần cuối cùng tôi gõ cửa. Trường Hy hơi nhướng mắt cắt ngang lời nói của người phụ nữ. Ngón tay đan vào nhau, lười biếng dựa vào lưng ghế. Tần Trà đứng ở phía sau. Cô có thể nhìn thấy mái tóc dài đứt nửa lòa xòa cùng vòng cung rất đẹp của Trường Hy. Bầu không khí căng thẳng một cách kỳ lạ. Nhưng Tần Trà nghĩ rằng Trường Hy thực sự rất đẹp trai. Tôi không có thời gian để nghe cô nói dối. Anh lười biếng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Nhưng ánh mắt anh lại thờ ơ một cách máy móc. Cô có biết tại sao tôi lại tìm cô không? Tiếng nức nở của người phụ nữ ngừng lại một lúc. Trường Hy đột nhiên cong miệng cười. Rốt cuộc thì Tiết Kỳ An đã là nạn nhân. Điều này thực sự khác với những nạn nhân khác. Cô ấy giận dữ đứng dậy và hỏi người đàn ông ngồi trên xe lăn. Ý anh là thế nào? Chắc là anh không để ý, Trường Hy chậm rãi nói. Cô không có cách nào kiểm soát được hành vi nói dối xấu xí của mình. Mọi giọng điệu và mọi hành động của cô đều nói với tôi rằng cô đang nói dối. Trường Hy chỉ vào mắt mình. Đôi mắt của bạn đang cho tôi biết rằng bạn có điều gì đó muốn nói. Nhưng bạn đang gặp khó khăn. Cô chính là người có tội. Trường Hy nói xong, trực tiếp quay đầu hôn lên mu bàn tay của Tần Trà bên cạnh. Thì thào nói, đi thôi, khi đoàn người rời đi. Vẻ mặt đều đồng nhất. Dương Trần trực tiếp hỏi nhỏ giọng công khai. Tôi không hiểu các ngươi đang làm cái gì. Đường An có chút nhìn thấy mấy ô cửa. Ý của ông chủ là Tiết Kỳ An đã bị cha mẹ cô ấy đẩy vào hố lửa. Họ biết kẻ sát nhân là ai. Và có thể họ là một trong những kẻ giết người. Nhưng anh suy nghĩ một hồi cũng không hiểu. Vậy ông chủ, sao khi xem xong lại thấy cặp đôi đó không bình thường? Trường Hy tình cờ bị Tần Trà ôm lấy bước xuống bậc thang. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Tôi không có đọc hồ sơ sao? Đường An sai lầm, nhìn, 7-8 lần, âm âm vỗ đầu, có chuyện, phản ứng của hai vợ chồng trong hồ sơ là sai. Con gái chết thảm, thanh tra cảnh sát đặt câu hỏi. Câu hỏi và câu trả lời của vợ chồng họ quá hợp lý. Âm âm gần như ghi nhớ mặt sau những tập tài liệu mỏng. Cậu có nhớ Đường An không? Nếu cậu có câu hỏi, hãy hỏi họ nếu họ biết họ là người gần đây nhất. Đường An, tôi luôn đối với người khác tử tế. Không có địch ý, không có xúc phạm. Đông qua tấm tắc bảo, câu trả lời khá bình thường. Ngoài ra, hãy hỏi con gái họ thường đi đâu và những người họ tiếp xúc. Họ trả lời như thế nào? Âm âm hỏi và trả lời. Họ nói rằng con gái cô ấy rất ngoan và đi về nhà đúng giờ mỗi ngày. Vì vậy cô ấy cảm thấy an tâm. Và thường xuyên hơn, tôi đến nhà của các bạn cùng lớp. Và hầu hết những người tôi gặp đều là trẻ em. Đông qua tiếp tục, câu trả lời là bình thường. Nhưng nó quá bình thường. Âm âm nói từng chút một. Giống như khi ông chủ hỏi họ làm gì vào ngày hôm đó. Mẹ của Tiết Kỳ An trả lời rằng bà đang ở bệnh viện và ai đó có thể làm chứng cho họ. Cậu nghĩ cô ấy có tất cả mọi thứ để làm bây giờ. Biện pháp hùng biện trong vấn đề này là ít nhiều hãy tự chọn bản thân. Cô nàng hỏi những người xung quanh. Phản ứng đầu tiên như thế này khi tôi mất con gái à? Ngươi suy đoán quá. Dương Trần cau mày. Điều này không có ý nghĩa gì. Đừng suy đoán từ mức độ tình cảm. Thứ chúng ta muốn là bằng chứng. Âm âm phớt lờ Dương Trần và nhìn Trường Hy và hỏi đầy mong đợi. Ông chủ, tôi nói đúng chứ? Trường Hy không trả lời trực tiếp. Anh ta nói với Đường An. Tiết Cốc là cha của Tiết Kỳ An. Và họ đã không gặp anh ta hôm nay. Điều này có nghĩa là cô ta muốn ở lại với Tiết Cốc. Đường An gật đầu tán thành. Đừng lo lắng, cứ giao cho tôi. Ông chủ, âm âm ở ngay bên cạnh Dương Trần. Tại sao anh muốn chúng tôi giúp anh? Tất cả thanh tra cảnh sát của anh chết hết rồi à? Nếu chúng ta không kiểm tra được, thì chả ai dám kiểm tra cả. Dương Trần cũng đành bất lực. Tìm được mọi người đó chính là biện pháp cuối cùng. Đông qua kinh hãi lùi lại mấy bước. Mẹ, không phải mẹ muốn kiểm tra sao? Đông qua là thế hệ quan chức thứ hai. Và cha anh là một trong 9 thị trưởng quận của thành phố Noe. Dương Trần đang định trả lời thì từ xa đã có người gọi tên anh. Anh nhìn qua liền thấy tên cảnh sát nhỏ dưới anh chạy tới thở hổn hển. Cậu ta là một trong số ít người mà anh có thể tin tưởng. Và Dương Trần đã hỏi cậu ta với một linh cảm khá tồi tệ. Tại sao cậu lại ở đây? Từ ngẩng thở hổn hển và cố gắng duy trì hơi thở nhiều lần trước khi nói. Cuối cùng tôi đã tìm thấy anh đội trưởng. Tôi đã tìm thấy một xác chết. Lần nữa, Dương Trần vẻ mặt nghiêm nghị. Ở đâu? Khu B, từ ngẩng vẻ mặt có chút xấu xa. Người đã khuất vẫn là người quen. Dương Trần, ai? Tiết Cốc, vẻ mặt của mọi người lúc này đều khó coi. Dương Trần vô thức liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn. Liền phát hiện sắc mặt trầm như nước. Trường Hy cười lạnh, nhanh thật. Dương Trần nặng nề gọi từ ngẩng dẫn đường. Đi được nửa đường, Dương Trần vẫn không kìm lòng được. Thấp giọng hỏi người bên cạnh, trước khi anh nói 7-12, đây là lần gõ cửa cuối cùng anh đến. Anh dừng lại, rồi nói tiếp, tôi không biết tại sao. Tôi luôn rất nhạy cảm với câu 7-12 của anh. Anh cúi đầu sắp xếp ngôn ngữ. Tôi luôn cảm thấy anh không đơn giản nói chuyện đúng thời điểm. Không đơn giản thúc giục. Dương Trần liếc nhìn Trường Hy. Bao gồm cả phản ứng của mẹ Tiết Kỳ An. Tôi không nghĩ bà ấy mở cửa vì tiếng gõ cửa cuối cùng của anh, mà là vì 7-12. Đừng trách tôi suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì tôi cũng quá nhạy cảm với hai con số 7 và 12. Những thứ phân chia người tiến hóa. Người bình thường và người biến đổi là tiêm số 7 và số. Tôi luôn nghĩ rằng mấu chốt của vụ án này là điều này. Anh phải biết một điều. Có thể nói cho tôi biết được không? Anh cẩn thận nhận ra những thay đổi trong biểu hiện của Trường Hy. Nhưng lại thấy vẻ mặt bên kia thờ ơ. Trong lòng có chút áy náy nên nghe đối phương bình tĩnh nói. Đây, dầu và muối không thể trộn lẫn. Đó chính là điểm yếu. Dương Trần đã phải chuyển sự chú ý của mình trở lại cảnh cái chết của Tiết Cốc. Tiết Cốc là một người đàn ông trông rất bình thường. Lúc này khuôn mặt của anh ta méo mó. Biến dạng như thể anh ta vừa nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nội tạng của anh ta cũng hoàn toàn bị moi hết ra. Nhìn từ sau lưng thì vẫn còn là một cơ thể rất nguyên vẹn. Thân thể bị đóng đinh vào tường. Tay và chân. Và 5 chiếc đinh. Đây là một phiên bản kết hợp của phương pháp giết người. Lần đầu tiên Âm phải đối mặt với cảnh chết chóc như vậy. Cuộc sống của cô nàng rất êm đềm và hầu như chưa trải qua cảnh đẫm máu nào. Đã có cha mẹ che chở để cô vào căn cứ an toàn. Còn có Dương Trần ở phía sau. Sau khi ông chủ mất đi đôi chân của mình, cô đã đi theo ông chủ. Nhưng cô không nghĩ cảnh này lại đẫm máu và tàn nhẫn đến mức khiến cô đau bụng. Cô chỉ hơi sợ hãi. Đột nhiên cảm thấy thủ đoạn của kẻ sát nhân đằng sau quả thật là hung ác. Loại sợ hãi này không phải áp đặt lên người khác thông qua tàn nhẫn giết người. Nhưng bạn chỉ đơn giản là không thể đoán đối thủ là ai và không biết khi nào đối thủ sẽ bắt đầu lại. Bất quá, gạo cũng ở hiện trường. Gã ta vừa nhìn thấy Tần Trà không nhịn được liền cúi người. Chị dâu nhỏ, đừng nhìn, buổi tối sẽ không ngủ được đâu. Trước khi Dương Trần có thể hỏi gạo chuyện gì đã xảy ra, thì anh ta đã bị đánh bại bởi logic của gạo. Làm ơn, cô em dâu trong miệng của anh là một thây ma. Chính cô ấy còn ăn thịt người. Dương Trần cũng tính hỏi Định Lăng sao có thể lưu lại gạo được hay vậy. Thấy Định Lăng gõ lên mặt dao ở tay vịn xe lăn. Lạnh lùng nhắc nhở gạo muốn che mắt Tần Trà. Gạo tránh xa ra một chút. Gạo bất mãn. Đại ca, chị dâu còn nhỏ. Làm sao có thể nhìn những thứ này? Tần Trà, sức chịu đựng của cô đã thăng hoa trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó Trường Hy vẫy tay với cô. Tần Trà cúi người khó hiểu nhìn. Trường Hy nhìn cô một cái. Đôi mắt sáng ngời sạch sẽ. Khi nhìn hắn chăm chú vào đôi đồng tử trong veo. Như điều hắn hằng hy vọng, trọng tâm luôn là bản thân hắn. Niềm vui trào dâng trong lòng gần như choáng ngợp. Hắn rút lại câu nói lúc đầu hỏi cô. Em có sợ không? Đột nhiên vươn tay che mắt cô. Giọng nói dịu dàng cười. Thôi, đừng nhìn, nhóc con. Tần Trà vốn đã kiên nhẫn chờ Trường Hy nói. Muốn tát cho hắn một tiếng thật trầm thấp và câm lặng. Hiện tại cô có năng lực. Có sức mạnh của một con zombie nên đừng để chị đây nóng. Lúc trước chị đây còn chơi trò kinh dị hơn. Mấy người này còn chết nhẹ lắm. Lúc đó, xin hãy nhớ chị đây còn mang túi da của đứa bé 8 tuổi. Nên không sao cả. Đôi tay của Trường Hy khô và mát. Hắn thì thầm vào tai cô. Đôi mắt của em là đẹp nhất. Trước cảnh chết chóc đẫm máu. Hắn cong khóe miệng có phần nhàn nhạt. Khàn khàn hướng về người con gái hắn yêu. Tôi muốn hôn em. Cách chương.